Thần khống thiên hạ, chương 1316. Vì đại nhi tỉnh lại, cốc truyện audio.com. Diệp Vân Phong vốn định để bọn người Độc Ưng tham mưu, bây giờ phát sinh việc này hắn cũng nói ra. Mà Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ cùng Lãnh Xà nghe không gian chi thạch thì con mắt sáng ngời. Chuyện tốt, ở bên ngoài ngây ngốc vài năm, không có chuyện gì có thể giúp thiếu gia, bây giờ thiếu gia cần không gian chi thạch trên tay của chúng ta có không ít. Thần sắc Độc Ưng tốt hơn một chút, Diệp Vân Phong lạ lùng nhìn Độc Ưng nói. Trên tay các ngươi có không gian chi thạch, không gian chi thạch dị thường hãn hữu, cũng đặc biệt quý trọng, Lăng Tiếu giao cho hắn bất kể thế nào cũng phải mua về, hôm nay nghe Độc Ưng nói thì hắn cảm xúc hưng phấn. Lý Cuồng Hổ nói, ngươi xem đây là cái gì? Trong khi nói chuyện thì trước mặt hắn xuất hiện một khối đá màu trắng nặng vài chục cân. Khối đá này như tấm gương vậy, có thể chiếu rõ nhất cử nhất động của bọn họ, lộ ra vẻ trong suốt bất phàm. Đây chính là không gian chi thạch mà Lăng Tiếu cần gấp, cũng là tài liệu chủ yếu luyện chế không gian giới. Không gian chi thạch còn là khối lớn như vậy. Diệp Vân Phong khinh hô, hắn nói tiếp, nếu chỉ một khối như vậy thì không đủ. Chỉ là một khối không gian chi thạch có thể luyện ra không ít không gian giới đấy, nhưng mà so với nhu cầu Lăng Tiếu cần dùng yếu đi quá nhiều. Thiếu gia cần mua bao nhiêu? Lý Cuồng Hổ hỏi, ít nhất cũng phải 1.000 khối như vậy. Diệp Vân Phong nói, hí, nghe Diệp Vân Phong báo ra số lượng thì đám người Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ cùng Lãnh Xà cùng hít khí lạnh. Bọn họ ma luyện bao nhiêu năm qua, mặc dù có chút kỳ ngộ thu được không ít không gian chi thạch nhưng mà chỉ có mấy chục khối, này số lượng đã là phi thường không tệ, có người thậm chí vài năm, vài chục năm không thu được khối không gian chi thạch nào cả đấy. Bọn họ vốn dĩ cho rằng không gian chi thạch cũng đủ Lăng Tiếu dùng, nhưng mà nghe Diệp Vân Phong báo số lượng thì giật mình không nhỏ. 1.000 khối không gian chi thạch lớn như thế, trừ phi là phát hiện quáng mạch không gian chi thạch bằng không đi đâu mà tìm. Mà điều kiện hình thành không gian chi còn hà khắc hơn huyền tinh nhiều lắm, hơn nữa số lượng của mỗi quáng mạch cũng không nhiều. Thiếu gia bảo ta đi Liệt Kiếm Tông hoặc Linh Tiêu Cung mua sắm, ta vừa vặn gặp gỡ các ngươi có đường đi khác hay không, ta thực sợ môn phái người ta không chịu bàn nhiều không gian chi thạch như thế cho chúng ta. Diệp Vân Phong lại nói. Diệp Vân Phong nói thế không phải không có đạo lý, hai tông này đào móc vạn đoạn sơn mạch đã lâu, tông môn có tồn không ít không gian chi thạch nhưng hàng năm bọn họ còn xuất không gian chi thạch ra bán đấu giá đã ít càng thêm ít. Hôm nay nghe số lượng lớn như vậy, Diệp Vân Phong sợ người ta không bán. Lúc này Lãnh Xà than thở nói, nếu như tiểu muội bây giờ đã tỉnh là tốt rồi, sở dĩ nàng bị đám người phong sư dòng binh đoàn truy sát nguyên nhân trong đó chính là phát hiện quáng mạch không gian chi thạch, tiểu muội vốn muốn cho chúng ta biết thế nhưng mà lại bị người ta phát hiện, người nọ còn muốn ô nhục tiểu muội, cuối cùng bị tiểu muội cho giết. Nàng không nói vị trí quáng mạch cho ngươi biết, Diệp Vân Phong kích động hỏi, nếu quả thật phát hiện quáng mạch vậy thì tốt hơn rồi. Lãnh Xà lắc đầu nói. Nàng đi vào khu vực nào thì chúng ta biết rõ, nhưng mà vị trí cụ thể lại không biết. Trong lúc nhất thời mọi người trầm mặc, Diệp Vân Phong do dự một, cốc truyện audio.com, chút và nói, lại đợi thêm một ngày, nếu như đại nhi chị dâu còn chưa tỉnh lại, chúng ta liền đi trở về Phong Vân Thành, thiếu gia nhất định có biện pháp cứu nàng. Diệp Vân Phong cũng không có biện pháp nào hơn, nếu như vì đại nhi có thể một ngày sau tỉnh lại, vậy bọn họ sẽ nhờ nàng chỉ vị trí quáng mạch không gian chi thạch, nếu như không tỉnh thì không có biện pháp. Việc này không vấn đề, nhưng mà người của phong sư dòng binh đoàn thì không thể bỏ qua. Lãnh Xà thân là đại ca của vi đại nhi tự nhiên có quyền đáp ứng thay cho vi đại nhi. Vi đại nhi bây giờ tình huống ổn định nhiều ít nhất. Sinh cơ đã khôi phục chỉ còn chờ nàng tỉnh lại. Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi huynh muội tình thâm, tiểu muội bị thương thành như vậy, trong lòng của hắn muốn giết sạch toàn bộ đám người phong sư dòng binh đoàn. Ân, việc này chắc chắn sẽ không bỏ qua được rồi. Diệp Vân Phong lúc này đáp ứng, dùng tính cách của lão đại khẳng định trực tiếp giết vào hang ổ của phong sư dòng binh đoàn. Nhưng mà Diệp Vân Phong lại biết rõ sự nặng nhẹ, phải lấy không gian chi thạch là chuyện quan trọng. Qua một đêm trạng thái đám người Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ, Lãnh Xà cùng với bát tướng tốt lên rất nhiều, ngay cả Lăng Lục bị chém đứt một tay cũng tốt hơn nhiều, cũng may không vì thế mà ảnh hưởng quá lớn. Mà đám dòng binh đoàn lúc trước đi theo sau Độc Hạt Tử bây giờ đang thầm ăn mừng. Bởi vì bọn họ biết rõ sau lưng của dòng binh đoàn còn có một thiếu gia tồn tại, mà vị thiếu gia này chính là Lăng Tiếu Thanh, danh hiển hách của Trung Vực. Lúc đó Độc Hạt Tử lôi kéo bọn họ cũng chưa từng nói ra thân phận của mình, hôm nay đột nhiên biết được thì trong nội tâm vui mừng a hát. Ngày sau được vị thiếu gia này thưởng thức thực lực khẳng định có hy vọng tiến thêm một bước. Bọn họ ai không biết vị thiếu gia kia chính là thất phẩm luyện dược sư cơ chứ. Thời điểm Diệp Vân Phong tưởng Vi Đại Nhi sẽ không tỉnh lại, rốt cuộc Vi Đại Nhi cũng có biến hóa, khí tức của nàng không ngừng tăng cường, hào quang màu đỏ bao phủ quanh người của nàng, hào quang chói mắt. Lãnh Xà phát hiện tình huống này thì kinh hô lên, tiểu muội nàng sắp tỉnh lại, quả nhiên thuận âm thanh Lãnh Xà rơi xuống, Vi Đại Nhi đã tỉnh lại. Sinh mệnh tuyền dịch quả nhiên không hổ danh của mình, Diệp Vân Phong lúc này nói thầm trong lòng, nếu không phải hắn mang theo sinh mệnh tuyền dịch chỉ sợ Vi Đại Nhi lần này đã khó thoát cái chết. Thân thể Vi Đại Nhi không khỏe, Diệp Vân Phong cũng cho nàng ăn đan dược trị thương. Vi Đại Nhi nhìn thấy Diệp Vân Phong, bỗng dưng có chút kinh hỉ nói. Vân Phong ngươi tới khi nào, mà, tiếu có tới không? Lúc đó nàng chọn đi theo đám người độc hạt tử ma luyện chính là không muốn kém hơn những nữ nhân khác. Nàng đã vài năm không gặp Lăng Tiếu, mỗi lần nghe tin tức của hắn thì nàng kích động lên, nhưng thêm nữa. Chính là nhớ nhung, nàng thường xuyên suy nghĩ Lăng Tiếu càng lúc càng mạnh hơn, có thể chén ghét nàng hay không? Mỗi lần nghĩ đến chỗ này, nàng đều dốc sức liều mạng tu luyện. Không lâu sau chính nàng ta đang tìm nơi tĩnh tu, lại ngoài ý muốn phát hiện một khối không gian chi thạch mà ở cách đó không xa nàng phát hiện một quáng mạch không gian chi thạch. Chỗ đó tương đối ẩn khuất, thường nhân khó có thể phát hiện. Nàng không dám một mình đào móc quáng mạch, vạn nhất bị người khác phát hiện thì chẳng khác gì dùng giỏ trúc mốc. Cốc truyện audio chấm cơm, nước, nàng tại trở về tìm người thì gặp gỡ đám người Dung Phục Bắc. Con của Dung Phục Bắc thấy Vi Đại Nhi mỹ mạo cho nên thèm chảy nước miếng. Cách chương.